Bạch tử tái sinh, chương 387, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần đầu của Trầm Thanh Thanh trong Nguyệt Thành Xuân nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cô còn lên hot search vì vẻ đẹp của mình. Fan hâm mộ đều mong cô nhanh chóng quay lại. Có thể thấy nhóm của Trầm Thanh Thanh đã không ít lần mua sự ủng hộ từ dư luận. Sau khi thảo luận, ngày cưới của Bạch Vân Thâm và Trình Thập Kiều được định vào ngày 8 tháng 8. Vào buổi tối, Giang Quỳnh Chi gọi điện hỏi Bạch Tử xem cô có ý kiến gì về lễ cưới này, với tư cách là em gái không? Bạch Tử, con không có ý kiến gì, cứ nghe theo sắp xếp của chị dâu là được. Cưới theo sở thích của cô dâu, Bạch Tử chỉ lo ăn tiệc, những việc khác không can thiệp. Giang Quỳnh Chi, vậy anh trai con kết hôn, con nhất định phải đến chứ? Bạch Tử, tất nhiên rồi, cuối tháng này cô sẽ đi thử vai. Ngày 8 tháng 8 là đầu tháng sau. Chỉ cần chưa bắt đầu quay phim, thì cô sẽ có thời gian. Anh trai kết hôn, con nhất định sẽ đến, con sẽ hủy hết lịch trình, mẹ yên tâm đi. Giang Quỳnh Chi, vậy là mẹ yên tâm rồi, mẹ chỉ sợ lúc đó con không có thời gian đến thôi. Được rồi, cũng muộn lắm rồi đó, Bạch Tử, con nghỉ sớm đi. Vâng mẹ cũng nghỉ sớm nhé. Bạch Tử suốt ngày suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Bạch Vân Thâm và Trình Thập Kiều trong lễ cưới. Bạch Vân Thâm và Trình Thập Kiều đều không thiếu gì cả. Tiền thì chắc chắn là họ không thiếu. Tặng quà tiền bạc thì quá nhàm chán. Bạch Tử suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng hay. Tặng một lời chúc phúc. Ngày hôm sau, Bạch Tử tìm Dương Trạm, nhờ anh dùng mối quan hệ của mình để giúp Bạch Vân Thâm ghi hình một đoạn video chúc mừng đám cưới. Đoạn video này mời toàn những người nổi tiếng hàng đầu trong ngành, đều là những nghệ sĩ đình đám, nổi tiếng khắp cả nước. Điều quan trọng không phải là giá trị của nó, mà là ý nghĩa lưu giữ. Sau đó, Bạch Tử còn đặt riêng cho Trình Thập Kiều một cây quạt gấp vàng tơ, trên đó thêu hình đôi uyên ương, mang ý nghĩa đoàn tụ và hạnh phúc. Cuối tháng, thử vai cho Bách Thế Hưng bắt đầu, số lượng diễn viên đến thử vai vô cùng đông. Phần lớn là những sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường điện ảnh và những diễn viên trẻ có chút tiếng tăm trong ngành. Chỉ riêng vai cô con gái trong gia đình 4 người ở khách sạn đã có đến hàng trăm người tham gia thử vai. Cuối cùng, 3 người phù hợp nhất đã được chọn, nhưng vẫn phải qua mắt của Vương Sùng. Gia đình 4 người trong khách sạn, cùng với vai nam nữ chính của cặp vợ chồng Trộm, đều có vai trò quan trọng như nhau trong kịch bản, vì vậy việc chọn diễn viên rất quan trọng. Hôm đó, Từ Hiểu Đồng cũng tham gia thử vai cho vai con gái trong gia đình khách sạn. Cô ấy đã thành công với màn thể hiện khi diễn cảnh ăn hạt dưa, trở thành một trong 3 người được chọn. Vai nữ chính cũng có rất nhiều người thử vai, Vương Sùng chính tay lựa chọn. Lần thử vai này, yêu cầu là diễn viên nữ chính phải diễn chung với nam chính. Nói cách khác, sẽ có một cảnh diễn thử cho 2 diễn viên trước đó không hề liên quan gì đến nhau. Nhưng phải cùng nhau biểu diễn cảnh của một đôi vợ chồng Trộm đã kết hôn lâu năm và rất ăn ý với nhau. Các diễn viên có 10 phút chuẩn bị, họ có thể tự chọn bạn diễn. Khi nghe thấy quy định này, cả phòng đều im lặng, không ai lên tiếng. Những người học viên mới ra trường là những người đầu tiên rụt rè. Họ đã rất căng thẳng khi đến thử vai, giờ lại phải diễn chung, đối với họ thử thách này quá lớn. Còn lại là những diễn viên đã có kinh nghiệm, họ nhìn nhau im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên sân khấu ra vỗ tay. Mọi người bắt đầu đi, nhanh lên. Nghe thấy vậy, mọi người mới bắt đầu hoạt động, tìm bạn diễn phù hợp. Bạch Tử ở tầng 2 quan sát các diễn viên diễn thử dưới sành. Từ Hiểu Đồng sau khi thử vai xong lên tìm cô. Bạch Tử quay đầu nhìn thấy cô, vẫy tay nói. Cậu đến rồi à, lại đây xem cùng nhé. Từ Hiểu Đồng đi qua, đứng tựa vào lan can. Bạch Tử. Cảnh diễn không đồ vật của cậu thật tuyệt, làm thế nào mà nghĩ ra vậy, thật tài quá. Từ Hiểu Đồng vui vẻ nói, hà hà, cái này có gì đâu, mình cũng chỉ nghĩ ra lúc đó thôi. Cô con gái của ông chủ khách sạn là một người vừa tham ăn vừa khó tính, chắc chắn thường xuyên ăn hạt dưa ở quầy lễ tân, vì vậy mình mới nghĩ ra cảnh ăn hạt dưa, hà hà, cũng tạm ổn mà. Bạch Tử mỉm cười, mình thấy cậu nhất định sẽ được chọn. Từ Hiểu Đồng. Mình cũng hy vọng thế, nếu được chọn thì quá tuyệt rồi. Bạch Tử, bắt đầu rồi, chúng ta xem tiếp đi. Hôm nay Bạch Tử cũng đến thử vai nữ chính, nhưng Vương Sùng đã sắp xếp để cô thử vai cuối cùng. Cô đến sớm, nên đã xem một chút từ trước. À, Đúng rồi, anh mình sắp kết hôn rồi, mình mang thiệp mời cho cậu. Bạch Tử hôm nay đặc biệt mang thiệp mời đến, lấy trong túi ra và đưa cho Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng nhận thiệp mời, mở ra xem. Wow, là hỷ sự, mình nhất định sẽ đi. Bạch Tử, kẹo cưới mình sẽ cho cậu sau. Từ Hiểu Đồng vuốt ve mép thiệp mời có viền hoa vàng, yêu thích không rời tay nói. Nếu mình kết hôn cũng có thiệp mời đẹp như thế này thì tốt quá. Mấy thứ này giờ làm thật tinh xảo, quá đẹp luôn. Bạch Tử vỗ nhẹ lên vai cô. Chờ đến khi cậu kết hôn, đãi mấy trăm bàn tiệc, mình nhất định sẽ tặng một phong bao lì xì thật dày. Từ Hiểu Đồng thu dọn đồ đạc, nói. Còn lâu lắm, mình nghĩ chắc là cậu kết hôn trước mình ấy chứ. Bạch Tử, cũng chưa chắc, mình vẫn chưa muốn kết hôn quá sớm. Từ Hiểu Đồng, hả, sao vậy? Bạch Tử gác khuỷu tay lên lan can, tay chống cằm. Mình còn rất nhiều việc chưa làm xong. Từ Hiểu Đồng không hiểu lắm, nhưng Bạch Tử luôn có kế hoạch riêng cho mọi việc, nên cô cũng không cần phải lo lắng. Dù sao, chỉ cần Bạch Tử vui vẻ là được rồi. 2 tiếng sau, buổi thử vai dưới tầng cuối cùng cũng đến phần kết thúc. Nhân viên sân khấu lên tầng gọi người, Bạch Tử xuống thử vai, bạn diễn nam của cô là Đào Tự Triệt. Anh cũng là một nghệ sĩ hạng A. Việc công ty yêu cầu anh đến thử vai nam chính là chuyện rất bình thường. Bạch Tử trong bộ phim trước, Hòn Đảo Về Bờ, đã hợp tác với anh, không ngờ lại nhanh chóng có cơ hội hợp tác lần nữa. 2 người trao đổi một chút, rồi bắt đầu biểu diễn. Bạch Tử và Đào Tự Triệt đã từng hợp tác, nên có một chút ăn ý, cộng thêm cả hai đều có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vì thế phần diễn rất trôi chảy, suôn sẻ như nước chảy mây trôi. Vương Sùng rất hài lòng với hình ảnh và phần thể hiện của họ, ghi chép chép trên giấy. Nhân viên sân khấu, cảm ơn mọi người, hôm nay thử vai kết thúc tại đây. Vương Sùng gọi một tiếng, Tự Triệt, đợi một chút, lại đây. Bạch Tử liếc mắt nhìn Đào Tự Triệt, anh nhướng mày với cô rồi quay người đi về phía Vương Sùng. Đạo diễn, có chuyện gì vậy? Bạch Tử cười nhạt, quay người đi ra ngoài. Thử vai kết thúc, còn nhiều công việc khác đang chờ cô. Khi lên xe và đi đến địa điểm tiếp theo, Phiền Hoa đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với Bạch Tử. Bạch Tử, chắc là cô đã gặp Đào Tự Triệt trong buổi thử vai rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, sao vậy? Phiền Hoa, thật là không thể tin được. Cô biết Đào Tự Triệt là ai không? Anh ấy chính là cháu trai của Đào Băng Hà đấy. Bạch Tử khẽ dừng lại một chút, nhìn vào mắt Phiền Hoa. Quả thật. Đào Tự Triệt và Đào Băng Hà đều họ Đào. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Phiền Hoa thì thầm. Bao lâu vậy rồi, anh ấy vào công ty cũng đã 5 năm, mà chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến chuyện này, thật là kín đáo quá đi mà. Bạch Tử, chắc là không muốn lợi dụng danh tiếng của ngài Đào. Phiền Hoa, đúng vậy, nhưng bây giờ kiểu người như anh ấy thật sự rất hiếm. Hôm nay tôi mới biết, thật sự rất bất ngờ. Nếu anh ấy có chút quan hệ, chắc chắn giờ đã không phải vất vả đến thế, không đến nỗi vẫn chỉ là một nghệ sĩ hạng 2. Cách chương.